Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3977, bảy vị tán tiên hợp lực tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao chứ? Bởi vì bọn họ là 10 vị tán tiên hàng đầu của núi Chí Tôn, có danh tiếng tốt và là cao thủ cấp 6 hậu kỳ. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Tiểu tử này chỉ là tu sĩ phi thăng cảnh đến từ tu chân giới, chỉ riêng đại cảnh giới đã hoàn toàn thua kém hai cảnh giới. Bất kể địa vị hay thực lực tu luyện, so với Dương Bách Xuyên, trong mắt người ngoài, bất kỳ ai trong số họ đều có khả năng GTCS Dương Bách Xuyên ngay lập tức. Nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế, 10 người trong số họ đã đến đối phó với một Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên đã ép họ đến mức khiến họ cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và đang ở trong tình thế nguy cấp. Vì vậy, trong trận chiến ngày hôm nay, dù thắng hay thua, họ cũng sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục, và Dương Bách Xuyên sẽ trở nên nổi tiếng trong toàn bộ tu chân giới. Điều này quả thực là bi ai. Bảy vị tán tiên trên sân đồng thời hành động, sử dụng pháp khí thần thông, sức mạnh thần thông, và tất cả đều ập về phía Dương Bách Xuyên ngay lập tức, sức mạnh mạnh đến mức khiến không khí bị bóp méo, hoàn toàn muốn khiến Dương Bách Xuyên tan thành mây khói. Dương Bách Xuyên kích hoạt toàn thân phòng ngự đến cực hạn, ánh mắt ngưng trọng, đối mặt với bảy vị lão tán tiên cùng nhau tấn công, hắn biết mình sắp xong đời. Tất nhiên, nếu đòn tấn công của hắn mạnh mẽ, hắn có thể hóa giải hầu hết các đòn tấn công. Bề ngoài hẳn trông có vẻ thoải mái nhưng thực chất bên trong lại vô cùng nghiêm túc. Hẳn gầm lên, phần thiên chỉ nộ, lôi đình chí tôn, dẫn lôi, giết. Trong một hơi thở, hẳn ta kích hoạt sức mạnh thần thông thứ tư và thứ năm trong số 12 sức mạnh thần thông chí tôn. Bình thường lúc này hẳn sẽ không dễ dàng sử dụng hai thần thông cùng một lúc, nhưng đối mặt với bảy đại tán tiên cùng lúc tấn công hẳn, hẳn không dám bất cẩn, đành phải làm thế. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rằng nếu đòn tấn công của hẳn không thể phân tán một nửa số đòn tấn công đồng thời của bảy vị tán tiên, thì hẳn sẽ không có cơ hội chống chọi lại toàn bộ sức mạnh của bảy người. Vì vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ sử dụng hai thần thông trong một hơi thở, nghĩ rằng mình có thể chống lại sự tấn công của bảy vị tán tiên. Sau khi thần thông tối cao xuất hiện ngay lập tức, cơ thể của Dương Bách Xuyên bùng cháy, lấy hẳn làm trung tâm lan ra khắp cơ thể. Phần thiên chỉ nộ tầng thứ tư cũng có lực sát thương đáng kinh ngạc, hẳn dám nói ở tình huống một chọi một này, tán tiên tuyệt đối không dám cưỡng ép chạm vào ma diễm hẳn phóng ra. Cùng lúc đó, bầu trời vang lên sấm sét, rầm, rác, một tiếng sấm sét dày như thùng vang xuống từ bầu trời của núi Chí Tôn. Sức mạnh của hai sức mạnh siêu nhiên tối cao là ngọn lửa và sấm sét được hình thành ngay lập tức. Sấm sét đánh thẳng vào cơ thể Dương Bách Xuyên, trong khoảnh khắc nổ tung và lan ra lấy hắn làm trung tâm, gần như hòa quyện với ngọn lửa và lan rộng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, va chạm với đòn tấn công chung của bảy vị tán tiên. Rầm rầm, đùng đoàng, tia chớp lóe lên và tiếng sấm vang rền, chói tai. Hai sức mạnh thần thông tối cao mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên và sức mạnh tổng hợp của bảy vị tán tiên cùng nhau bùng nổ, giống như hai dòng sông va chạm. Nhưng suy cho cùng, xét về thực lực thì Dương Bách Xuyên một mình đối mặt với bảy người, và họ đều là bảy vị tán tiên cấp 6 hậu kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, đòn tấn công thần thông của Dương Bách Xuyên không thể sánh được với đòn tấn công tổng hợp của bảy vị tán tiên. Sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ bảy vị tán tiên phần lớn được bù đắp bởi sức mạnh thần thông của Dương Bách Xuyên. Harry Potter fanfic, sau đó, sức mạnh của ngọn lửa và sấm sét của hẳn ta tiêu tan, và chỉ 1/3 sức mạnh tổng hợp của bảy vị tán tiên biến thành một lưỡng khí không lõ và đánh mạnh vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy dòng sức mạnh của bảy vị tán tiên đang quét về phía mình, nghiến răng nghiến lợi, kích hoạt sức mạnh của thủy chỉ căn nguyên trong cơ thể để nổ tung. Ánh sáng xanh toàn thân phát sáng, tiếp tục đối đầu cũng là để phòng thú. Đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn, hẳn biết rõ tình thế của mình. Chỉ phòng ngự của chính mình và phòng ngự của Bảo Y đây màu sắc cũng không đủ sức chống chọi với sức mạnh của bảy vị tán tiên. Bởi vì trước đây hẳn ấy đã bị U làm trọng thương. Cùng với hai sức mạnh thần thông chí tôn được giải phóng trong một hơi thở, ngay cả việc phòng thủ cũng cần có sức mạnh. Bùm, rốt cuộc, hắn không thể cưỡng lại được. Sức mạnh thủy chỉ căn nguyên của hẳn không thể ngăn chặn được sức mạnh của bảy vị tán tiên, sức mạnh tổng hợp của bảy người quá mạnh mẽ. Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như một con diều đứt dây, nôn ra máu, bay ngược về phía sau. Cách Chương.